Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 sinh tồn đào. Lão Trương lo chính mình cân nhắc, não động liền mở ra, bên kia nhìn dáng vẻ có hai cái tiểu đoàn thể, chẳng lẽ là tiểu toàn tiểu tử này ở bên kia bị áp chế. Kỳ thật đã biết cái kia học sinh trung học chính là sát nhân cuồng lại là không dám, hoặc là không thể nói ra. Như vậy suy xét nói, không tốt, sợ là kia nha đầu có âm mưu, cái kia, cũng đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi xuống đi. Khúc Vân có chút cổ quái mà liếc lão Trương kia âm tình bất định gương mặt, liếc mắt một cái, xoay người liền phải đi xuống bò chậm, Bá Thiên duỗi tay chính là cản lại, nhưng mà rốt cuộc đối phương là nữ hài tử, lại nhiều ít có chút kiêng kỵ, cho nên cũng không có đi kéo đi chào. Mà chỉ là ngăn cản một chút, vẫn luôn là ngươi ở đưa ra chủ ý, như thế nào đều cảm thấy các ngươi biết đến sự tình so với chúng ta càng nhiều đi. Về quy tắc trò chơi gì đó, liền tại đây đem ngươi biết đến đều nói ra, nếu là không chịu nói, công bằng khởi kiến, phải trước làm ta hạ. À, tưởng trước hạ còn muốn tìm lấy cớ sao? Rõ ràng biết ta nói không nên lời cái gì. Ta cũng không sợ ngươi đi xuống trước chạy hoặc là phục kích chúng ta. Ngươi tưởng trước hạ liền trước hạ, bất quá, chúng ta đến ngăn cách. Một bên tiếp theo người, Khúc Vân lần này vẫn luôn cố ý vô dụng y tử khẩu phích tự xưng. Là bởi vì không biết Nhậm Miên Xương có thể giấu giếm trụ nhiều ít về chính mình sự tình. Đang ở lão binh đoàn, cái gì đều không nói khẳng định là không được, một bên một người khá tốt. Ai cũng đừng nghĩ sinh ý nghĩ bậy bạ. Bá Thiên gật gật đầu, ngậm khởi đèn pin thượng thằng bộ liền theo dây thừng trượt đi xuống. Hắn hoạt thật sự mau, từ phía trên xem giống như là rơi xuống giống nhau, cũng không biết bàn tay Trần là như thế nào thừa nhận trụ như vậy cọ sát đi theo Bá Thiên mặt sau. Mặt theo, Trác Duy Toàn, Nhậm Miên Xương, ba người theo thứ tự dọc theo dây thừng trượt xuống, mặt theo con hào. Thoạt nhìn so Bá Thiên cũng hoàn toàn không kém cỏi nhiều ít. Nhưng mà từ Trác Duy Toàn bắt đầu, tốc độ liền chậm lại, lại chờ tới rồi Nhậm Miên Xương. Nàng cư nhiên run run rẩy rẩy mà hoa 10 phút mới bò đi xuống hơn 10 mét cũng là bởi vì này. Chờ ở mặt trên vài vị không thể không ngồi chờ Nhậm Miên Xương nhiều bò một đoạn lại nhích người. Miễn cho đều tế ở dây thường thượng nguy hiểm, ở Nhậm Miên Xương rốt cuộc biến mất ở lão Trương đèn pin ánh sáng cuối thời điểm, Khúc Vân vỗ vỗ người vệ sinh bả vai hỏi, tiếp theo cái hai ta ai trước? Từ từ, ta trước hà. Lão Trương nhìn Khúc Vân xảo trà ánh mắt, cảm giác bất an càng ngày càng cường. Sao? Khúc Vân rất ôn hòa ánh mắt ở bên ngoài cấp người thường nhìn chỉ biết cảm thấy rất mê người. Mà lúc này tới rồi hắn trong mắt chính là phi thường xảo trá. Giấu giếm huyền cơ, ha. Dựa vào cái gì a? Vừa rồi xem các ngươi kia nữ nhân run đến lợi hại. Lưu tại cuối cùng sợ ra vấn đề. Khiến cho các ngươi hợp với hạ hai người. Hiện tại cũng nên chúng ta hạ hai người. Nói liền giữ chặt người vệ sinh hướng dây thường đi. Đến từ từ a. Hạ hai cái liền hạ hai cái. Ngươi cùng hắn hạ, lão Trương trong mắt chuyển động, chỉ vào chờ ở cuối cùng chân huy tế. Khúc Vân nhíu mày, lão Trương nhìn đến, càng là lộ ra một bộ kiên định biểu tình. Nếu là không muốn, ngươi cần thiết nói ra cái lý do tới, theo lý thuyết. Lão Trương tuy rằng cách bọn họ đoàn trưởng mắt cá chết cùng bếp núc lớp trưởng kẻ cơ bắp thực lực. Còn có đoạn khoảng cách. Nhưng cũng đoạn không có đạo lý đi sợ hãi một cái không trải qua bất luận cái gì tiến hóa sát nhân. Cuồng, 426 án lại đại, có thể có chính hắn giết người nhiều. Chính là, Khúc Vân kia phó tự tin bộ dáng cùng luôn là treo ở khóe miệng quỷ dị cười chính là làm hắn bất an. Lão Trương cuối cùng phát hiện chính mình sợ không phải sát nhân cuồng. Mà là sợ cái này nhìn không thấu chi tiết tiểu nha đầu dùng không biết cái dạng gì thủ đoạn ở sau. Lưng âm chính mình, bởi vậy, liền tính kéo xuống mặt già không cần, cũng không thể chứa đạo của nàng. Cần thiết đền ấn chính mình tiết tấu tới, hai người lẳng lặng mà nhìn nhau mười mấy giây. Khúc Vân thật đúng là nói không nên lời cái lý do tới. Chẳng lẽ muốn đem chính mình tính toán dùng sát nhân cuồng hố chết đối phương kế hoạch nói thẳng ra. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ấn ngươi nói, sau đó liền lãnh chân huy tề bò đi xuống, đang theo ở âm nhạc ra mặt trên đi xuống. Bò, chân huy tề thình lình đột nhiên nghe được Khúc Vân lý do xông lên mặt hô to một tiếng. Dừng tay, ngươi làm gì? Sợ tới mức hắn hai tay vừa chợt liền sau này phiên đi. Nhưng là lại không có ngã xuống, nguyên lai tiểu tử này bởi vì không dày xuyên. Hai ngày này ở đi đường núi lại ma đến lòng bàn chân tất cả đều là miệng vết thương. Dẫm không được dây thừng, cho nên hắn dứt khoát đem dây thừng vòng ở trên chân. Một đoạn đi xuống cò, như vậy một phen, trực tiếp bị dây thừng cuốn lấy cổ chân đổi chiều ở trên vách núi. Thành sống sờ sờ một chương bài tarot, hắn muốn kêu to dãy rủa. Trong bóng đêm lại chợt nghe một câu mềm nhẹ lời nói thổi tới bên tai, hư. Đừng nhúc nhích, cũng đừng lên tiếng, bằng không liền ngã xuống, nguyên lai bọn họ hai người trước sau dưới chân đi. Trung gian vừa lúc cách một người rất cao độ, hắn đi xuống như vậy vừa lật, lại rớt xuống một chút. Vừa lúc tới rồi cùng Khúc Vân mặt đối mặt độ cao tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là nghĩ đến âm nhạc gia mỹ mạo thanh thuần gương mặt liền ở bên tai mình. Chân huy tề mặt liền đằng mà đỏ. Đương nhiên, này chỉ là ngay từ đầu nguyên nhân. Sau lại càng ngày càng hồng. Lại là bởi vì bị đảo treo sung huyết tạo thành tỷ. Cứu ta, đột nhiên ý thức được này cũng không phải là miên man bất định thời điểm. Chân huy tề nháy mắt đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung đến ma đến sinh đau mắt cá chân. Cũng không rảnh lo đau đớn, liền chờ mong kia dây thừng có thể lạc đến càng khẩn một ít. Khúc Vân cũng là vô ngữ. Hướng lên trên bò bò, tiểu tâm đem chân huy tề kéo lên, đãi hai người hạ đến đáy cốc thời điểm. Một đám người ẩn ẩn lấy bá thiên vì trung tâm, đem hai người vây quanh ở bên trong. Đèn pin quang ở hai người trên người qua lại quét, hoảng đến người quáng mắt, chân huy tề có chút khó chịu mà ngăn trở đèn pin quang chiếu xạ. Lại bị một khẩu súng lục đỉnh ở trán thượng, bị hoảng thấy không rõ lắm, phản ứng cũng là chậm nửa nhịp, hắn cũng không biết đến là cái gì chọc chính mình, dứt khoát khẩu súng khẩu hướng bên cạnh một lai, không kiên nhẫn mà tới một câu, ngươi làm gì, không biết rõ sự tình ngọn nguồn. Bá thiên thật đúng là không tính toán giết người. Lão Trương chết với hắn mà nói chưa chắc là kiện chuyện xấu. Bày ra một bộ không chết không ngừng sắc mặt, đều chỉ là vì mượn cơ hội hợp lý trừ bỏ một ít chướng mắt đối tượng mà thôi. Liền tính là bình thường không cần động não hắn, nhìn thấy lão Trương chết cũng sẽ bắt đầu hoài nghi trước mặt nữ hài chính là cái kia, mỹ thiếu nữ. Khả năng tính, hiển nhiên. Hắn chân chính muốn giết người không phải chân huy tề, mà là Khúc Vân, đội ngũ thiếu một nửa người. Chính mình hiện tại thành hoàn toàn xứng đáng lão đại. Mắt cá chết đã chết, lão Trương cũng đã chết. Kỳ thật bá thiên chính mình trong lòng cũng minh bạch, loại này thời điểm cần thiết hấp thu một cái năng động đầu óc nhân vật. Bằng không mặt sau trò chơi rất khó căng đi xuống. Nhưng hắn chung quy không phải chắc duy toàn một lòng tưởng chính là làm đoàn đội. Lãnh tụ thân phận, quyền lợi, này đó đối bá thiên không phải không có lực hấp dẫn. Nhưng là lại không phải hắn chân chính chú ý địa phương. Bá thiên chân chính chú ý chính là người tính nết, hắn muốn lãnh đạo quyền, là bởi vì hắn không muốn khuất cư nhân hạ, nguyên nhân chính là này. Hắn thập phần rõ ràng làm đồng loại Khúc Vân cũng vĩnh viễn không có khả năng thật sự thuyết phục. Với chính mình, đối hắn mà nói, người như vậy, chỉ có thể chết, hết chương.